Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, 38, tiệm cầm đồ, canh 2, Nam Thiên Viễn bắt lấy triền ở eo sườn tay, hắn lòng bàn tay uất ở nàng mơ u bàn tay, da thịt chạm nhau một sát, Chu Nhược Hành không muốn rút ra. Nam Thiên Viễn không giấu vết, buông ra, sắc trời đã tối, càng thêm rét lạnh, trở lại Kim Kỳ Lộ phòng ở. Hắn ngã xuống cặp sách, ngồi ở phòng khách gạch men sứ thượng, từ túi quần lấy ra hộp thuốc, không thuần thục bậc lửa một viên, như đúc khảo thí ngày đó. Cảnh sát tìm được rồi hắn, dọc theo đường đi, hắn không hỏi một chữ, đi trước nhà tang lễ nhận thi. Nhà tang lễ nguyên là ở vùng ngoại thành, tuy thành thị phát triển, nơi này hiện tại cũng thành nội thành. Nam Thiên Viễn thường từ cổng lớn đi ngang qua, màu đen đá hoa cương, thủy mạc chút xuống, tuần hoàn lặp lại, như nhân sinh, lúc này đây. Hắn đi vào đi, từng hàng inox ô vuông ngăn kéo che kín mặt tường. Khí lạnh quá đủ, hắn phát run. Người kia lẳng lặng nằm ở bàn điều khiển thượng, pháp y cùng cảnh sát xốc lên vải bố trắng. Nam Thiên Viễn đứng ở nơi xa, thậm chí không cần lại đây nhìn kỹ, liền gật đầu. Không lâu phía trước, người này còn hỏi hắn đối tương lai có tính toán gì không. Còn nghe hắn bắn cuối cùng một khúc, hắn vì hắn lưu lại một phong thư, sau đó biến mất nhân thế gian. Cùng tới làm ghi chép trừ bỏ hình cảnh. Còn có kinh trinh, từ bất đồng đường kính được đến tin tức, khâu ra hoàn chỉnh chuyện xưa. Nam Trọng Đông cùng Quý Khiên kết phường công ty cùng đầu tư nhiều hạng mục, không biết vì sao, Quý Khiên đào rỗng công ty, một vòng khấu một vòng, công ty tiền mặt lưu đứt gãy, trời nắng bung dù ngân hàng. Các lộ chủ nợ vây tới rồi Nam Trọng Đông trước mắt, lúc này khoảng cách Quý Khiên mất tích đã hơn tháng, tìm không thấy Quý Khiên, Nam Trọng Đông làm phía đối tác gánh vác sở hữu nợ nần. Nhưng mà, lại tư không gán nợ, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, này không phải một sớm một chiều hình thành cục diện, ít nhất một năm trước, Nam Trọng Đông liền ở xử lý việc này. Cũng bởi vậy, Nam Thiên Viễn đi theo phụ thân dọn tới rồi cuối cùng cư trú tiểu biệt thự. Khi đó, Nam Trọng Đông đã là nỏ mạnh hết đà, dùng hết sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp sau. Như cũ vô pháp lấp kín lỗ thủng, thế chấp hết thảy đáng giá đồ vật, Nam Trọng Đông lựa chọn cùng vật ngoài thân làm hoàn toàn kết thúc. Chính như hắn đối tiệm cầm đồ giám đốc theo như lời. Vật ngoài thân vốn là không thuộc về ta, Nam Thiên Viễn không biết Nam Trọng Đông có tính không ở bờ. Sông ướt dày, nhưng đường hắn đứng ở nhà tang lễ cửa, ôm lấy phụ thân hủ cho cốt, biết từ đây chỉ còn lại có chính mình một người, tuy là hắn luôn luôn nghiêm cẩn tự hạn chế. Đối tương lai làm sung túc tính toán, cũng không thể tưởng được ở còn chưa thành niên hết sức. Liền thành cô nhi. Nam Trọng Đông lưu lại cuối cùng một câu chính là phong thư thượng kia hành tự. Không cần trở về, vay nặng lãi bạo lực thúc giục nợ. Ngân hàng ôn nhu đòi nợ, một lần lại một lần, bọn họ kiên nhẫn khô kiệt, cầm đi cuối cùng đáng giá đồ vật, chỉ có kia tôn bạch ngọc Phật. Vững vàng ngồi ở Nam Thiên Viễn tủ quần áo, là hắn cùng phụ thân bí ẩn duy nhất liên hệ. Nam Trọng Đông lựa chọn uống thuốc. Hắn sớm đã đem nhã các đổi thành Zeta. Bảo an ở bãi đỗ xe phát hiện Zeta khi đã có hơi hơi thi xú. Nam Thiên Viễn vĩnh viễn nhớ rõ hắn nhìn đến Nam Trọng Đông cuối cùng liếc mắt một cái, xám trắng. Phát hỗn độn dán ở cái trán, làn da không có ánh sáng, mắt co giãn, hắn không có nhắm mắt, đôi mắt nửa hạp. Nam Thiên Viễn thế nhưng không có khóc, cũng không có sợ hãi, đêm đen thấu, vạn gia ngọn đèn dầu từ ngoài cửa sổ bố thí tiến một chút ánh sáng. Nam Thiên Viễn ấn diệt tàn thuốc, cúi đầu dựa ngồi ở góc tường, như là một quả cô tịch tiểu thú, hãy còn liếm láp miệng vết thương, khóc nức nở thấp giọng. Hắn nắm chặt nắm tay để ở khớp hàm, ý đồ ngăn cản, nhưng mà thân thể theo nức nở cùng run rẩy, quá vãng sinh hoạt như cốt xứ bộ đồ ăn, sáng đến độ có thể soi bóng người, khoảnh khắc rơi dập nát, chết không toàn thây, cảm xúc vỡ đê chỉ ở một giây. Nếu có thể, hắn thật muốn làm huyết lưu quang, hoàn toàn thoát khỏi, thoải mái, nhưng mà hốc mắt ấm áp, trí tuệ ướt đẫm, lại là nước mắt, ám dạ, từng tiếng thảm đạm nức nở. Ở hẹp hòi không gian nội khắp nơi đâm vách tường, hắn ngửa đầu thét dài. Gào khóc, cái gì đều không có. Hắn duy nhất thân nhân, hắn tương lai, hắn ra, Nam Thiên Viễn là khóc lóc ngủ. Đêm dài lộ trọng, tỉnh lại khi thiên chưa tảng sáng, hắn là bị đông lạnh tỉnh, có con rán từ cánh tay thượng bò qua. Đó là cùng hắn giống nhau động vật, không dùng được, tránh ở chỗ tối, cùng dơ bẩn làm bạn, thủy điện khí than đã chặt đứt. Nam Thiên Viễn lại lần nữa mở ra phong thư, chỉ còn lại có hơi mỏng một trương tiền giấy. Tìm kiếm toàn thân sở hữu đáng giá gia sản, một quả đồng hồ, một cái di động, lại cướp đoạt không ra cái gì đáng giá đồ vật, hắn đi tới cửa, lại lộn trở lại tới, từ cặp sách tầng dưới chót móc ra hồng nhung tơ tiểu hộp, tiệm cầm đồ giám đốc nhận thức Nam Thiên Viễn, cũng nghe nói Nam Trọng Đông sự tình, hắn vốn định nói vài câu an ủi lời nói. Nhưng là Nam Thiên Viễn thu cảm xúc, chỉ là so thường lui tới thanh âm hơi thấp, đồ vật một chữ bài khai ở quầy thượng, bao nhiêu tiền? Giám đốc báo ra một số tự, không nhiều lắm, nhưng ít ra làm hắn giao xong tháng sau tiền thuê nhà. Không đến mức biểu lộ đầu đường, xác định sao? Giám đốc cầm lấy ba cái đồ vật, Nam Thiên Viễn bình tĩnh đứng ở trước quầy. Huyết lưu thoan quá. Ngực như có chuông lớn ở gõ, chấn đến hắn ngực đau. Hắn lấy về hồng nhung tơ tiểu hộp, dư lại hai cái đồ vật. Bao nhiêu tiền? Chu Nhược Hành từ học bù ban tan học, không nghĩ về nhà, quẹo vào thường đi một nhà tiệm cà phê. Trên cửa chuông gió vang lên, Nam Thiên Viễn chế thức hóa tươi cười hỏi, ngài hào, uống những cái gì? Lúc này đổi nàng không có biểu tình. Đứng ở trước mặt hắn, liền như vậy xem hắn, nàng đương nhiên biết muốn đi đâu tìm hắn. Bởi vì nàng mơ hồ nhớ rõ cao tam sáu tháng cuối năm. Nam Thiên Viễn thế nhưng phá lệ ở tiệm cà phê kiêm chức. Khi đó nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, lập tức muốn thi đại học. Hắn thế nhưng còn có thời gian kiêm chức. Giao thoa rất ít, nàng không có hứng thú bát quái, lần này. Nàng muốn thăm tài đến tột cùng, vài giờ tan tầm. Nam Thiên Viễn thu hồi tươi cười, ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía mặt sau khách hàng. Chu Nhược Hành tức giận nói, một ly nhiệt tiêu mã, ở tiệm cà phê tùy tiện điểm thịt gà khan nini. Tính làm cơm chiều, Chu Nhược Hành mở ra bài thi, ngồi ở biên đài cao ghế nhỏ thượng, đối mặt quầy ba. Xem Nam Thiên Viễn làm việc, đặt bút giải đề, hắn làm hắn, nàng viết nàng, thật giống như tương lai mỗi một cái bình thường ngày đêm. Hai người ở nhà, từng người đắm chìm ở thế giới của chính mình, hắn không tiếng động làm bạn nàng, viết mệt mỏi, Chu Nhược Hành chống cằm phát ngốc, xem hắn làm cà phê, ăn mặc màu nâu quần áo lao động, mang màu đen tạp dề. Trước ngực đừng một quả màu vàng gương mặt tươi cười. Nhãn thượng viết, thiên sa, hai chữ, như cũ ít khi nói cười. Chỉ chuyên chú trong tay công tác, nhưng là kiên nghị gương mặt thấu mấy phần mỏi mệt. Quầng thâm mắt thực trọng, cả người lâm vào tiều tụy, Nam Thiên Viễn liếc mắt một cái đều không đi xem nàng. Xoay người từ ướp lạnh lấy ra sữa bò, chính hủy đi phong. Cùng nhập gánh tiểu tử dựa lại đây đâm hắn vai. Cái kia cô nương ngồi cả đêm, đang xem ngươi. Ân, bạn gái. Tay run lên, sữa bò sái ra tới. Hắn cầm lấy chăm khiết bố lau khô. Chu Nhược Hành lật xem đồng hồ. Hướng bóng dáng kêu, 8 giờ, ngươi còn không ăn cơm chiều sao? Nàng vẫn luôn ngồi vào đóng cửa, thu thập vệ sinh A-di tới. Tủ lạnh còn có một ít cùng ngày không bán đi điểm tâm ngọt cùng bánh mì. A-di lấy ra màu đen túi đựng rác, mang hảo bao tay cao su, đang chuẩn bị tiêu hủy còn thừa thực phẩm. Nam Thiên Viễn lại đây, nói, này hai hộp ý mặt, có thể để lại cho ta sao? Không thèm quan tâm người khác, tò mò ánh mắt. Hắn nói lời cảm tạ, từ túi đựng rác cứu giúp hồi đồ ăn, đơn giản đun nóng một phen. Hắn bưng lên bảo vệ môi trường hộp cơm ngồi ở góc. Nĩa mới vừa khơi mào một ngụm, Chu Nhược Hành ở đối diện ngồi xuống, cho người gửi tin tức như thế nào đều không trở về đâu. Nam Thiên Viễn cúi đầu nguyên lành mấy khẩu, quét quang một chén mì, đem lão niên di động phóng trên bàn. Cuối tuần lại đi nhà ngươi giúp ta học bổ túc. Được không sao? Nho nhỏ làm nũng, ngươi thực nhàn sao? Nam Thiên Viễn mở miệng, Chu Nhược Hành sửng sốt. Hắn sấn nàng không biết làm sao. Thu thập rác rưởi ném xuống. Cõng lên cặp sách đẩy cửa mà ra, hồ lô. Cảm tạ các ngươi tới xem. Cùng ta cùng nhau vì ái phát điện. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.